Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 626 lối buôn bán. Chương 626 lối buôn bán. Triệu Hô tức giận đến vỗ hắn đầu giáo huấn. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ta như thế nào tuyển ngươi ngu xuẩn như vậy? Đồ vật quản lý cửa hàng to như vậy, cửa hàng liền mấy con tế vải bố đều không có, thô vải bố đều vẫn là từ địa phương giải rác tiến. Ngươi đã biết nơi này có người dệt vải bố, vì sao không cho tiểu nhị xuống nông thôn đi mua? Thành phê mua thật tốt, ngươi làm cho khách nhân mặt giá thấp mua vào tới, quay đầu liền đề cao giá phong tới trên giá bán. Ngươi đương khách nhân là ngốc tử? Là ngốc tử sao? Triệu Hồ nói một câu, ngốc tử, chụp một chút đầu. Quản sự sợ tới mức lại quỳ gối trên mặt đất, liên tục nhận sai nói, ta biết sai rồi lang chủ, ta đây liền sửa. Triệu Hô Thu có điểm tê dại tay, mặt vô biểu tình nhìn hắn nói, ngươi là đang hỏi ta sao? Quản sự một cái giật mình, liên tục lắc đầu. Triệu Hô âm u nhìn chằm chằm hắn nói, còn có, dùng ngươi kia óc heo lại nghĩ nhiều tưởng tượng, nếu nơi này thiếu bố, mà lại thiếu bố thương, vậy ngươi có thể hay không khai cái danh xứng với thực tiệm vải? Đêm này Trần huyện trên dưới ma đều thu đi lên, thỉnh người dệt, lại qua tay bán cho mặt khác tiệm vải. Ngươi có thể hay không thỉnh nhân chủng tăng dưỡng tầm, sang năm liền cho ta dệt ra tơ lụa tới. Cuối cùng một câu Triệu Hô trực tiếp là giống ra tới, nếu không phải hắn lần này mang đến nhân thủ không đủ, còn phải mang đi Lạc Dương, hắn đều tưởng trực tiếp đem cái này quản sự thay đổi. Triệu Hô thở phì phì hồi quận thủ phủ, đãi chờ lại quận thủ phủ, hắn lại dừng một chút, xoay người liền đi tìm Triệu Minh. Triệu Minh xử lý chính vụ tốc độ luôn luôn mau, hắn học nhiều biết rộng, công tác năng lực cũng cường, để đi lên công văn trên cơ bản quét liếc mắt một cái là có thể xử lý tốt, không cần thiết lần nữa suy tư, cho nên hắn mỗi ngày liền công tác nửa ngày. Cho nên hắn lúc này đang ngồi ở hoa viên trong đình. Tấn Hiếu, chính là Tấn Hiếu, hắn đang ở bồi hắn cha chơi cờ. Triệu Hô bước đi tiến đình, ghét bỏ không thôi, Tử Niệm a, người này quận thủ phủ cũng qua đơn giản chút, không nói ta kia sân, chính là ngươi thính đường, đẹp vật trang trí một kiện cũng không thấy, liền tranh chữ đều không có một bức, phía trước là có. Bất quá từ Triệu Minh quyết định sướng kiệm lúc sau liền toàn thu lên, hắn lãnh đạm nói. Ta khốn cùng, không thể so thất thúc hào phú. Triệu Hô liền ngồi ở Triệu Tùng bên người, hướng hắn lấy lòng cười, sau đó mới nói, là Trần huyện khốn cùng đi, ngươi a phụ lại vô dụng, cũng không đến mức liền đoản ngươi chi phí. Hắn nói, Trần huyện khốn cùng, bán đất thì tốt rồi. Triệu Hô mới khai một cái đầu, Triệu Minh liền biết hắn muốn làm gì, hắn nhấc lên mí mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chỉ là tò mò, thất thúc tưởng ở Trần huyện mua đất loại cái gì. Triệu Hô nói, ta tưởng mua mấy khối ruộng cạn, san bằng một ít là được, đến lúc đó loại thượng ma cùng cây dâu tằm, sau đó ở phụ cận thôn xóm tìm người. Đem tằm loại phân cho thôn dân, làm cho bọn họ thay ta dưỡng tằm cùng lột ma, đều không cần khai xưởng. Trực tiếp cùng phụ cận thôn dân hợp tác là được, dưỡng tằm một loại sự, hai tử cùng lão nhân cũng có thể làm, lột ma chờ sự tác nhiều là nông nhàn thời điểm xuất công. Chỉ cần thuê làm công nhật liền hào, so dưỡng đứa ở cùng mua người có lời nhiều. Ngay cả xoa chỉ gai cùng dệt vải bố đều có thể trực tiếp bao cấp nông hộ nhóm làm, cùng địa phương Lý Chính hợp tác là được, đến lúc đó cấp Lý Chính một ít tiền, còn miễn lại cắt cử quản sự, bất quá vải bố có thể đơn giản điểm nhi, bởi vì đại bộ phận phụ nhân đều sẽ xe chỉ gai dệt vải bố, mà lụa cùng lụa liền không giống nhau. tơ tằm đáng quý rất nặng, đến lúc đó đến lộng cái xưởng chuyên môn thỉnh dệt nương tới làm, ta còn muốn mua mấy khối ruộng tốt, Triệu Hô nói. Đến lúc đó những người này muốn ăn uống, tổng không thể hướng ra phía ngoài mặt mua đi, lương thực từ Tây Bình vận đi lên quá phí công phu, lộ phí cũng không ít, cho nên còn phải chính mình loại, hắn nói. Nếu đều loại, vậy nhiều loại một chút, Lạc Dương không phải thiếu lương thực sao? Vừa lúc, bên này sản xuất có thể bán được Lạc Dương đi, ta lại ở cái này khai cái tiệm lương. Kế hoạch đến phi thường hoàn mỹ, Triệu Minh liên tục gật đầu. Không khỏi khen nói, vẫn là thất thúc nghĩ đến chu đáo, bất quá có chuyện lại phải nhắc nhở thất thúc. Hàm Chương hạ lệnh, sở hữu thu nạp tới lưu dân, bất luận nam nữ, chỉ cần năm mãn 14 tuổi, đều có thể lấy phân đến 5 mẫu ruộng tốt, 5 mẫu ruộng cạn, ngài mua đất, ruộng cạn còn bãi. Loại ma cùng dưỡng tằm đều có thể mướn phụ cận thôn dân. Nhưng ruộng tốt canh tác lại là từ đầu tới đuôi đều yêu cầu người. Người từ chỗ nào tới? Triệu Hô hừ hừ nói. Muốn ta nói, tam nương chính là tính tình quá mềm. Như thế nào có thể đối lưu dân tốt như vậy đâu? Bất quá việc này không cần ngươi nhọc lòng. Ta có thể thỉnh đến người. Triệu Minh híp híp mắt. Thất thúc. Nếu là cường mua nô lệ, một khi thẩm tra, nhà môn là muốn không ràng buộc đem người lấy lại đây khôi phục lương tịch, tỷ như đã từng bị biến lương vì nô thạch lặc. Nếu là lúc này gặp được Triệu Hàm Chương, một khi thẩm tra bị mua bán nô lệ từng là lương dân, là bị người cường bắt lúc sau mua bán, kia bất luận người mua chỉ ai, chỉ cần là ở Triệu Hàm Chương quản hạt trong phạm vi. Vậy có thể trực tiếp tiêu rớt nô tịch, khôi phục lương tịch, sau đó có thể lựa chọn về quê. Cũng có thể lựa chọn ngay tại chỗ phân điền phân mà dàn xếp xuống dưới, trước mắt giải cứu ra tới nô. Lệ phần lớn là lựa chọn đệ nhị loại, bởi vì đệ nhất loại, bọn họ cũng không biết về quê trên đường có thể hay không lại bị người bắt làm nô lệ, Triệu Hô trước. Kia không thiếu mua như vậy nô lệ. Bởi vì tiện nghi, hắn có hợp tác người, một ít đóng quân tên lính, hoặc là thân sĩ, bọn họ sẽ tổ đội đường đi thượng bắt cướp qua đường lưu dân. Sau đó coi như nô lệ bán cho hắn, so ở trên đường lớn mua người tiện nghi nhiều, đáng tiếc cửa này sinh ý hiện tại thất bại, Triệu Hô. Hừ hừ nói, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi nha môn chiếm cái này tiện nghi. Ta tự có thể chiêu đến người, hắn liếc Triệu Minh liếc mắt một cái. Có chút tự đắc nói, không phải ai đều nguyện ý lãnh các ngươi nha môn kia 5 mẫu ruộng tốt. 5 mẫu ruộng cạn, trên đời này vẫn là ngu người càng nhiều. Luôn có những người này nhìn không tới như vậy lâu dài. Cũng không muốn đằng trước ăn như vậy nhiều khổ, hắn nói. Cùng ta làm, trừ bỏ là nô tịch ngoại. Nào điểm không thể so làm nô lệ cường. Ta sẽ tự bao bọn họ một ngày hai cơm. Không cho bọn họ đói chết. Mỗi tháng lại có tiền tiêu hàng tháng. Mà các ngươi nha môn. Trừ bỏ ban đầu 10 ngày có cứu tế lương thực ngoại. Còn thừa nhật tử lại muốn lương thực cùng vải vóc. Phải đi lấy công đại trần. Lại là khai hoang. Lại là đào thủy lợi cùng tu lộ. Có thể so cho ta trồng trọt vất vả quá nhiều, nhưng đi theo Triệu Minh là lương dân. Chỉ cần chịu đựng nửa năm về sau đệ nhất tra lương thực xuống dưới. Nhật tử là có thể đủ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa làm lương dân tích lũy là càng ngày càng tốt. Chỉ cần không có họa chiến tranh, cũng ít thiên tai, nhật tử nhất định càng ngày càng tốt, không giống nô lệ. Khả năng mấy chục năm đều một cái dạng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu, nhưng Triệu Minh nhìn thoáng qua Triệu Hô. Không thể không thừa nhận hắn nói đúng, trên đời này luôn có ngu người, chỉ có thể nhìn đến mũi chân kia một chút mà. Hơn nữa mọi người có mọi người tạo hóa, Triệu Minh lại không phải cái loại này mỗi một mục đều phải quy đến hài tử trong miệng loại hình cha mẹ. Cho nên hắn thực xem đến khai. nói, nếu Thất Thúc quyết định, vậy đi tuyển mà đi. Tấu chương xong, hết chương.